Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 865, cấp bậc quốc bảo vận động thiên tài. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, S Thành Quốc gia Thể dục Tập huấn Trung tâm. Luyện cấp cuồng ma mang theo cả nhà, mặt đầy buồn rầu nhìn đủ loại quốc gia điền kinh vận động viên đang tiến hành khí thế ngất trời các loại huấn luyện. Diệp Phong mới vừa rồi ở quốc áo bóng đá đội một trận trong đội tập huấn, trong cuộc so tài chỉ đại biểu thế chỗ đội ra sân đá 5 phút liền bị lột xuống. Đây là chuyện gì? Không có cách nào, Diệp Phong lần đầu tiên đánh tiên phong. Trong vòng 5 phút liền đỉnh đầu chân đá cuồng đổ chủ lực đội 10 cầu. Lại để cho hắn đá xuống đi. Chủ lực đội đội viên, đặc biệt là chủ lực đội môn tướng liền muốn tinh thần hỏng mất. Sau đó Diệp Phong liền bị lĩnh đội từ Đại Phong thông báo có thể trở về ra tắm một cái rồi ngủ. Đây cũng là chuyện gì? Rất đơn giản, đội tuyển Olympic lần này tập huấn đến đây kết thúc. Phía dưới chính là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, không nhà để về luyện cấp cuồng ma không thể làm gì khác hơn là mang theo cả nhà ở tập huấn chung. Tâm điền kinh tràng thượng ngắm phong cảnh, Diệp Phong đồng học, mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi ở tại chỗ thượng chạy còn nhanh hơn thỏ. Rất có điền kinh thiên phú, có hứng thú hay không thử một chút ngươi 100m chạy nhanh tốc độ. Một vị mặc huấn luyện viên phục lão đầu đi tới, đối với Diệp Phong cười nói, này lão đầu là đội tuyển quốc gia nam tử chạy nhanh huấn luyện viên Hải Đại Xuân. Hắn mới vừa rồi nghe nói đội tuyển Olympic tới một vị tên là Diệp Phong. Chưa bao giờ đá thi đấu vòng tròn thử giáo huấn cầu thủ. Nhiều hứng thú đi chuyển động, miểu thấy Diệp Phong tại chỗ thượng cuối cùng một thứ trưởng đường tập kích bất ngờ chiến. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời có chút động tâm, chạy nhanh chạy được, tiền đồ cũng không giống như so với đá cầu kém. Gần nửa thưởng sau, dự bị, chạy, một thương phát ra, 100m đường đua thượng, cuốn qua một trận cuồng phong. Hải Đại Xuân nhìn chằm chằm cái kia quốc tế tiêu chuẩn điện tử ký lúc khí màn ảnh lớn. Trợn mắt hốc mồm, phía trên con số là 9:57, gió ngược, này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là vị này tên là Diệp Phong, ba quyển đại học sinh viên đại học năm thứ nhất. Vừa mới phá vỡ 9:58 thế giới thành tích. Hơn nữa hắn mới vừa rồi rõ ràng còn lưu lại đường sống. Phong ca ca, đậu đậu cũng muốn chạy một chút nhìn. Nhìn đến mặt đầy ly kỳ đậu đậu, nhiều hứng thú nói, tiểu cô nương, ngươi cũng muốn tham gia khảo sát. Tâm tình thật tốt Hải Đại Xuân, nhiều hứng thú nói, vậy thì chạy một chút xem đi. Diệp Phong nghe một chút, đem đậu đậu kéo đến một bên, thấp giọng nói, chạy ra một cái 10:48 thành tích là được. 10:48 là bao nhiêu à? Đậu đậu mặt đầy không hiểu nói, ta mới vừa rồi thành tích chính là 9:57. Chính ngươi tính một chút nhìn, Diệp Phong thấp giọng nói, đậu đậu tính đi tính lại, lần nữa mặt đầy không hiểu nói, Phong ca ca, tại sao phải chạy chậm như vậy à? Không chậm, ca mới vừa rồi thành tích, đã phá vỡ nam tử 100m chạy kỷ lục thế giới. Diệp Phong thấp giọng nói, nữ tử 100m chạy kỷ lục thế giới là 10:49. Biết không? Chỉ chốc lát sau, Hải Đại Xuân nhìn chằm chằm ký lúc khí màn ảnh lớn. Lần nữa trợn mắt hốc mồm, không cẩn thận lại phá một thứ nữ tử 100m chạy kỷ lục thế giới. Diệp Phong đồng học, ti đồ đậu đồng học, ta đại biểu quốc gia điền kinh đội trưởng thức thông báo các ngươi. Hai người các ngươi vào khoảng ngày mùng 3 tháng 6, đại biểu quốc gia điền kinh chạy nhanh đội. Tham gia quốc tế Hoàng Kim Hệ Hàng trong cuộc so tài S Thành thi điền kinh. Gần nửa thiên hậu, Hải Đại Xuân chạy đến Diệp Phong hai người trước mặt, mặt đầy cười híp mắt nói, Hai người các ngươi bây giờ có thể đem hành lý dọn vào quốc gia chạy nhanh tập huấn đội nhà trò. Với mọi người cùng nhau ở tập huấn trung tâm tập huấn rồi. Không được a, ai ngờ Diệp Phong lại vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta một đại gia tử hiện tại cũng còn không nhà để về đâu rồi. Hơn nữa Đậu Đậu bây giờ là cái liền chứng minh nhân dân cũng không có chợ đen dân cư. Làm sao có thể tham gia đội tuyển quốc gia trận đấu đây? Chợ đen dân cư? Hải Đại Xuân sắc mặt nhất thời cả kinh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như vậy một đoàn chợ đen dân cư? Trời ạ, bên trong lại còn có một cái không mãn nguyệt dương hoa hoa. Này này này, này cứu ý là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta lúc trước đều là ái tâm viện mồ côi cô nhi. Diệp Phong lập tức nói bậy đản đạo, 10 năm trước các nàng bị một cái hắc tâm hộ công bán được trong núi lớn. Sau đó mấy người các nàng chạy trốn tới sâu trong núi lớn ẩn cư. Thiên Thiên dựa vào đào rau củ dại đánh thỏ miễn cưỡng còn sống. Bây giờ rau củ dại đào xong rồi, thỏ cũng bị bắt hết. Các nàng lại sống không nổi nữa. Này mới đi ra khỏi Đại Sơn trở lại S Thành. Hôm qua thiên tài ở trường học của chúng ta ngẫu nhiên tìm được ta. 10 năm trước phát sinh sự kiện kia oanh động toàn bộ hình chữ S. Mọi người đều biết, Hải Đại Xuân lập tức một cú điện thoại đánh tới S Thành ban ngành liên quan. Xác nhận chuyện này, 10 năm trước quả thực có một hắc tâm hộ công bắt cóc một cái nhóm lớn không có lên hộ khẩu cô nhi. Chuẩn bị bán được trong núi lớn. Sau đó ở hai bờ sông núi non trùng điệp trong trường giang lật thuyền. Cuối cùng chọc ra rồi ái tâm trong cô nhi viện kinh thiên màn đen. Kia dương hoa hoa là chuyện gì xảy ra? Hải Đại Xuân trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, là mấy người các nàng từ đại học thành trong đống rác nhặt được. Diệp Phong tiếp tục nói bậy đàn. Đạo, mới vừa nhặt được lúc máu me nhầy nhụa liền cuống rốn đều không kéo đâu rồi. Sẽ dùng một cái thuận lợi túi ôm lấy. Quá đáng thương. Đại học thành ngoại quốc du học sinh quá nhiều. Đứa bé này rõ ràng cho thấy cái không hiểu chuyện ngoại quốc nữ không cẩn thận phong lưu đi ra sản. Phẩm phụ. Đầu năm nay đại trung học sinh nhà cầu sinh con tùy tiện ném loạn tân văn phần nhiều là. Hải Đại Xuân nghe một chút cũng không coi là quá kỳ lạ. Vì vậy nói, đem nàng đưa đến viện mồ côi đi đi. Không được, ai ngờ Đậu Đậu lại lập tức trợn mắt nhìn Hải Đại Xuân. Vung hai cái cánh tay nhỏ, đằng đằng sát khí đạo, ai dám cướp đi nhà chúng ta sửu sửu. Bản Đậu Đậu muốn lôi tử ai cả nhà, Hải Đại Xuân nghe một chút. Cũng không tức giận, đứa nhỏ này lúc trước ở viện mồ côi gặp thiên đại tội. Không muốn đem chính mình nhặt được hài tử đưa cho viện mồ côi. Có thể lý giải. Hơn nữa đứa nhỏ này vận động thiên phú tốt như vậy. Chỉ cần thật tốt huấn luyện trận đấu. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Dưỡng một đứa cô nhi từ phương diện kinh tế mà nói. Cũng không thành vấn đề. Hải Đại Xuân lại liếc một cái đi theo Diệp Phong bên người. Rõ ràng mới 2 tuổi tả hữu Na Cha cùng 4 tuổi tả hữu Tiểu Điềm Điềm. Cũng không hỏi thêm nữa. Hai cái này qua khẳng định lại vừa là các nàng không biết từ nơi nào nhặt được khí nhi. Cũng may đều không phải là ngoại quốc loại. Giải quyết cũng không mất công. Như vậy đi, vì biểu trương các ngươi đánh vỡ kỷ lục thế giới chắc tuyệt thành tựu. Ta quyết định đem phụ cận một bộ lệ thuộc tập huấn trung tâm phòng hàng hóa rút ra cho các ngươi. Một nhà ở tạm, chỉ cần các ngươi có thể ở chính thức trong tranh tài đánh vỡ kỷ lục thế giới. Bộ phòng này liền có thể làm phần thưởng, chính thức khen thưởng cho các ngươi. Hải Đại Xuân nói tới chỗ này, lại rút ra một đại giấy gấp tiền giấy đưa cho Diệp Phong đạo. Thấy rằng các ngươi một nhà thực tế kinh tế khó khăn. Trải qua ngành tương quan nghiên cứu quyết định, trước cho ngươi cùng ti đồ Đậu đồng học, trả trước 3 tháng tiền lương cơ bản. Nửa ngày trời sau, Diệp Phong một nhà chính thức vào ở Thước Giang Hoa Vườn A Tòa 1 đan nguyên 1028 phòng. Giải quyết luyện cấp cuồng ma đau đầu nhất an cư vấn đề. 1028 phòng mặt ngó thước giang. 4 phòng ngủ 2 phòng khách. Là một bộ chất lượng không rẻ phòng hàng hóa. Mới buổi chiều 3 điểm. Ban ngành liên quan liền đưa tới Diệp Phong một nhà hộ khẩu bản cùng toàn bộ chứng minh nhân dân. Diệp Phong một nhà vì vậy lắc mình một cái. Biến thành địa cầu Hoa Quốc sinh trưởng ở địa phương hợp pháp công dân. Này ban ngành liên quan hiệu suất làm việc tại sao lại cao như vậy, hiệu kinh người. Không có cách nào lấy Hoa Quốc điền kinh giới hiện trạng mà nói. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người. Có thể nói kinh thiên quốc bảo. Vì bọn họ hiệu suất làm việc. Đương nhiên phải là cấp bậc quốc bảo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.